Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc hợp tác cùng Tàn Dư chiều trước tuy hiểm nguy, nhưng lại là một đường lui không tồi. Tô Tiềm đã qua đời. Người duy nhất biết rõ thân thế bí mật của Tô Uyển Nhi cùng sự tồn tại của Tàn Dư, cũng chỉ có bọn họ. Một quân cờ tốt như vậy, nếu không tận dụng triệt để thì thật khó mà cam lòng. Không thể moi được danh sách Tàn Dư từ miệng Tô Tiềm. Bọn họ cũng đã thử lần theo các mối quan hệ của Tô Tiềm lúc sinh thời để điều tra. Nhưng chẳng ngờ rằng lão cáo già này lại cẩn trọng đến vậy. Gần như đã xóa sạch mọi dấu vết, khiến bọn họ không tra được điều gì. Những kẻ thuộc thế gia không hề hay biết. Thật ra tất cả việc này đều do Tông Chính Tiêu sắp đặt. Nếu Tô Tiềm thực sự có năng lực như thế, thì đã chẳng để ám vệ của Tông Chính tra ra được thân thế Tô Uyển Nhi và mối liên hệ của hắn với Tàn Dư. Tất cả những điều này đều là do Tông Chính Tiêu dàn dựng, khiến cho thế gia không còn đường thoái lui, chỉ còn cách ngoan ngoãn nhảy vào bẫy mà hắn đã giăng sẵn. Thế gia đã sắp xếp một nằm vùng thâm nhập bên cạnh Tông Chính Tiêu. Nhờ đó có được một cuốn sổ sách giả mà Tông Chính Tiêu cố tình tạo ra. Cuốn sổ này được giấu dưới bức tường trong phủ Tô gia. Sau đó người của thế gia đã đến tìm và phát hiện ra, vì nơi này trước giờ chưa từng bị thế gia điều tra. Thêm vào đó sổ sách giả cũng được làm rất tinh xảo, khiến thế gia tưởng rằng đây là sổ sách thật. Dù trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, nhưng thế gia vẫn tiếp tục kiểm tra từng trang, cho đến khi đọc hết cuốn sổ, bọn họ phát hiện Tô Tiềm không chỉ ghi lại chi tiết số tiền hối lộ từ các học sinh, mà còn liệt kê rõ ràng số bạc đã đưa cho Tàn Dư chiều trước. Có lẽ vì muốn sau này, nếu Tàn Dư khôi phục thành công, ông sẽ dựa vào đây để tìm kiếm vinh hoa phú quý. Thế gia không khỏi cảm thán, Tô Tiềm quả thực tham lam vô độ, vừa gả con gái cho Thế tử Ninh Vương để leo cao, vừa âm thầm cấu kết với Tàn Dư chiều trước. Cuối cùng, việc ông rơi vào kết cục như ngày hôm nay quả là đáng đời. Dựa vào những gì ghi trong sổ sách, bọn họ đi điều tra thân phận một số người và xác nhận những người này quả thật là quý tộc tiền triều ẩn danh, còn mang mưu đồ tạo phản. Đến lúc này, thế gia đã hoàn toàn yên tâm, tin chắc rằng sổ sách trong tay chính là chứng cứ thật sự Tô Tiềm để lại. Nhưng điều mà bọn họ không biết là, danh sách các Tàn Dư phía sau thực ra đã được Tông Chính Tiêu cố ý thêm vào. Chỉ sợ rằng bọn họ trên con đường tìm đến cái C-H-E-T còn quá chậm. Có được cuốn sổ sách này, thế gia không chỉ nảy sinh ý định kết giao với đám Tàn Dư, mà còn tìm đến những gia đình của các học sinh không bị công khai. Ý tứ rất rõ ràng, nếu không gia nhập cùng bọn ta, thì chỉ còn con đường thân bại danh liệt. Hành động này càng khiến Tông Chính Tiêu vui mừng, vì tội cấu kết với Tàn Dư tiền triều vẫn còn chưa đủ nặng, bây giờ lại có thêm tội danh kết bè kết cánh C-H-E-M đầu và Chu Di cửu tộc cũng đã nằm trong tính toán. Nhìn thấy từng bước thế gia đi vào lưới trời mà hắn đã giăng sẵn, Tông Chính Tiêu cảm thấy thoải mái chưa từng có. Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì phiền toái lại ập đến. Tứ Hỷ vội vã chạy vào, khom người bẩm báo: "Bệ hạ, tiểu chủ tử đang ở ngoài, ồn ào đòi gặp ngài." Tông Chính Tiêu suýt chút nữa làm rơi chén trà trên tay. "Không thấy trẫm đang bận sao?" Tông Chính Tiêu hắng giọng nghiêm khắc, nhưng giọng nói nhanh chóng trở nên yếu đi. "Khụ, ngươi bảo y đợi, chờ trẫm xử lý xong chính sự sẽ tới gặp." Tứ Hỷ thầm nghĩ, lý do này bệ hạ đã dùng không biết bao nhiêu lần rồi. Liệu ngài có nghĩ là còn tác dụng không? Gần đây, Tông Chính Tiêu ngoài thời gian nghỉ ngơi vào ban đêm thì hầu như đều tự giam mình trong thư phòng. Rất ít khi như trước kia luôn kề cận bên giao nhân mọi lúc mọi nơi. Hiện tại, ngay cả khi ngủ, hắn cũng chờ giao nhân say giấc mới trở về. Người ngoài có lẽ sẽ cho rằng Tông Chính Tiêu đã chán, không còn mặn mà với giao nhân. Nhưng chỉ có người tinh mắt như Tứ Hỷ mới hiểu rõ. Bệ hạ nhà mình không phải không muốn gần gũi, mà là không dám. Còn về nguyên nhân, Tứ Hỷ đoán rằng có liên quan đến lần tắm gội trước buổi lâm chiều vài ngày trước. Dù đã được thanh tịnh, nhưng là nam nhân thì ai cũng hiểu rõ tình huống của bệ hạ khi ấy. Trước đây Tứ Hỷ từng hầu hạ hoàng tử tiền triều, nên thấu hiểu điều đó. Tứ Hỷ thầm nghĩ, có lẽ bệ hạ là yêu mà chưa nhận ra. Bệ hạ, lão nô đã nói với tiểu chủ tử như vậy, nhưng ngài ấy vẫn không vui mà rời đi. Khi trò chuyện với Nhung Âm, Tứ Hỷ và những người hầu khác thường phải thêm vào các cử chỉ tay chân, nhưng cơ bản vẫn có thể hiểu ý nhau. Tông Chính Tiêu im lặng, có vẻ như không biết nên làm gì lúc này. Tứ Hỷ chớp chớp mắt, nói, tiểu chủ tử tính tình bướng bỉnh, sợ rằng sẽ kiên quyết ở lại bên ngoài. Hôm nay thời tiết nóng bức, nếu không mau trở về, thật sự không tốt cho sức khỏe. Cá rời khỏi nước lâu quá sẽ chết, giao nhân cũng không thể tránh khỏi. Vừa nói, Tứ Hỷ vừa lén lút quan sát sắc mặt Tông Chính Tiêu. Quả nhiên thấy hắn nhíu mày. Đến đây thì Tứ Hỷ dừng lại, không nói thêm gì nữa, hoàn toàn rút lui. Y biết bệ hạ vẫn để tâm đến giao nhân, nhưng cần người khác thúc đẩy chút. Quả nhiên, sau một lúc ngồi yên, Tông Chính Tiêu không nhịn được nữa, đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Lục Nga đang ở bên ngoài chờ Nhung Âm. Tuy cửa phòng đã mở, nhưng có bình phong chắn giữa, không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Nhung Âm chắp tay trước ngực, thỉnh thoảng thò đầu ra ngoài nhìn, sắc mặt có phần không tốt. Tông Chính Tiêu đã liên tiếp tránh mặt cậu một thời gian. Ban đầu Nhung Âm còn không nhận ra, cho rằng bệ hạ thật sự bận rộn. Nhưng khi Tông Chính Tiêu bắt đầu cố ý từ chối sự gần gũi, thậm chí những lúc có thời gian rảnh cũng không đến bên cậu, Nhung Âm mới nhận thức được tình hình nghiêm trọng. Cậu không thể nào nghĩ rằng mình đã làm gì sai để đắc tội với Tông Chính Tiêu. Theo như hiểu biết của cậu về vị hoàng đế này, nếu cậu có lỗi, thì Tông Chính Tiêu nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để trêu chọc rồi lại dỗ dành cậu. Do đó, cậu khẳng định vấn đề nằm ở phía Tông Chính Tiêu. Trải qua mấy ngày cùng ở chung, Nhung Âm cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Tông Chính Tiêu dường như đã không còn đơn thuần là chủ nhân và sủng vật nữa, mà có thể xem như bằng hữu. Cậu không rõ Tông Chính Tiêu đang trốn tránh điều gì, muốn biết chân tướng cũng chỉ có cách tự mình làm rõ. Nhìn thấy Tứ Hỷ lâu mà vẫn chưa thấy người xuất hiện, Nhung Âm vốn cho rằng chuyến đi này sẽ uổng công. Nào ngờ, giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng bước chân. Ngẩng đầu lên, cậu vừa vặn đối mặt với Tông Chính Tiêu đang bước ra. Nhung Âm không rõ trong lòng nghĩ thế nào, thấy rõ người mình mong gặp đang ở trước mặt, chẳng những không tiến lên, mà trái lại xoay người bước đi, chiếc đuôi cá khẽ quẫy, nhìn qua chẳng khác nào một đứa trẻ đang giận dỗi. Đi được một đoạn, Nhung Âm lén quay đầu lại, thấy Tông Chính Tiêu chẳng hề có ý định đuổi theo. Cậu tức giận, hoàng đế xấu xa sao không đuổi theo mình chứ? Tông Chính Tiêu dường như nghe được tiếng lòng ấy. Hóa ra y không phải không muốn gặp, mà là chờ mong đối phương chủ động đuổi theo. Thấy Tông Chính Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt chẳng đổi sắc, Nhung Âm càng giận hơn. Còn không đuổi theo, ta thật sự sẽ giận, sau này không thèm để ý ngươi nữa. Dẫu trong lòng nghĩ vậy, Nhung Âm vẫn không bước thêm, sợ nếu đi xa quá, Tông Chính Tiêu thật sự sẽ không theo. Tông Chính Tiêu vốn định bật cười, nhưng khi thấy chiếc đuôi của Nhung Âm đã mất đi hơn nửa hơi nước, sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm nghị, sắc mặt Tông Chính Tiêu trở nên âm trầm. Nhung Âm cứ ngỡ rằng cậu đã hành động quá trớn, làm chọc giận hắn, không biết phải làm gì để xoa dịu. Nhung Âm bối rối. Nhưng Tông Chính Tiêu bỗng nhiên bước nhanh tới, khiến Nhung Âm không khỏi kinh ngạc khi thấy hắn thuần thục bế ngang cậu lên. Tông Chính Tiêu sải bước vững vàng về phía cái ao gần đó. Lục Nga và Tứ Hỷ vừa từ trong đi ra, thấy cảnh này bèn nhìn nhau cười khẽ rồi nhanh chóng chạy theo. Nhung Âm vòng tay ôm cổ Tông Chính Tiêu, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Sao tự nhiên lại thế này? Tông Chính Tiêu không đáp, cho đến khi hắn nhẹ nhàng thả Nhung Âm xuống nước. Lúc này, Nhung Âm mới hiểu ra ý đồ của hắn. Nhung Âm nổi lên mặt nước, ánh mắt pha lẫn tức giận và ấm ức. Nếu đã lo lắng cho ta, vậy vì sao vẫn trốn tránh? Nước ao bê, á, n tung lên, làm ướt giày và vạt áo của Tông Chính Tiêu. Hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt gần như ngang tầm với Nhung Âm, đưa tay muốn chạm vào gương mặt người trước mặt, nhưng Nhung Âm vẫn còn giận, theo bản năng né tránh, khiến bàn tay Tông Chính Tiêu cứng đờ giữa không trung. Đáy mắt Tông Chính Tiêu thoáng hiện nét mất mát, nhưng hắn hiểu rõ rằng lần này mình thật sự sai. Tính khí Nhung Âm có chút trẻ con, nhưng đó là điều hắn đáng phải chịu. Vừa định thu tay lại, Nhung Âm đã chủ động áp má vào lòng bàn tay hắn, còn làm nũng cọ cọ như thường ngày. Cảm giác mềm mại, hơi lạnh nơi khuôn mặt Nhung Âm vẫn không đổi. Khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy, Tông Chính Tiêu thốt lên từ đáy lòng. Xin lỗi, trước đây là ta sai rồi. Không nên trốn tránh ngươi. Tiểu giao nhân vốn ngây thơ, chẳng hề biết đế vương trước mắt đã nảy sinh những ý nghĩ khác lạ về mình. Cậu cũng không rõ vì sao bằng hữu lại tránh mặt mình. Nhưng chỉ cần người đó biểu lộ chút thân cận, cậu có thể nén hết nỗi bi thương, u oán mà nhiệt thành đáp lại tình bạn ấy. A, Nhung Âm nắm C, H, A, T, T, A, Y Tông Chính Tiêu, ép lòng bàn tay hắn áp sát hơn vào má mình. Trong lòng cậu nghĩ thầm, thấy ngươi nhận lỗi chân thành như vậy, ta tha thứ cho ngươi. Tông Chính Tiêu khẽ mỉm cười, nét u sầu trên gương mặt dần giãn ra. Dù hắn không giải thích vì sao dạo gần đây lại trốn tránh Nhung Âm, nhưng Nhung Âm cũng không truy hỏi thêm. Rốt cuộc, ai cũng có những bí mật nhỏ của riêng mình, giống như chính cậu cũng có nhiều điều chưa từng kể với Tông Chính Tiêu. Tông Chính Tiêu đã nhận lỗi, Nhung Âm cảm thấy mình cũng không nên cố chấp mãi, thế là hai người lại hòa hảo như xưa. Từ đó, Tông Chính Tiêu thường xuyên dành cả ngày ở bên cạnh bầu bạn cùng Nhung Âm. Mùa hè dần qua đi, nhiệt độ không khí cũng hạ thấp đôi chút, hồ sen bắt đầu tàn úa, những hạt sen cũng đã già. Khi tiết thu sắp tới, ánh mặt trời ấm áp mà không gay gắt, dù Tông Chính Tiêu không ở bên, Nhung Âm vẫn thích nằm trên sân phơi nắng, tận hưởng cuộc sống nhàn nhã của một tiểu giao nhân. Khi Tông Chính Tiêu hoàn thành công việc trở về, Nhung Âm vẫn đang ngủ say. Tông Chính Tiêu ra hiệu cho các cung nhân không cần hành lễ, rồi tự mình tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh chiếc chiếu trúc nơi Nhung Âm nằm. Nhung Âm nghiêng người ngủ, chiếc đuôi cá đặt gọn bên cạnh, gương mặt quay về phía Tông Chính Tiêu, nhìn dáng vẻ yên bình của người đang say giấc, nét mặt vốn mang chút phấn khởi của Tông Chính Tiêu dần dịu lại, trở nên điềm tĩnh. Trước khi tới đây, hắn vừa nhận được một tin tức tốt. Cách chương